tối, manh, xuyên qua. Chương 11 công cầu dẫn đến huyết án. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, gà gáy kêu sớm Tĩnh Huyền. Phòng sau nhiều năm đã dưỡng thành thói quen đúng giờ tỉnh dậy, hắn híp mắt. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở vật trên cánh tay đang rúc vào trong ngực. Mình cũng nghiêng đầu nhìn lại, Cổ Thiếu Thiếu nằm nghiêng ở trên người hắn, chóp mũi dán tại đầu vai hắn, gắt gao mím môi, nói, này bộ dáng nàng khi ngủ so. Với khi thanh tỉnh nhìn qua bình thường hơn, Tĩnh Huyền, Phong tự nhiên giơ lên khóe miệng cũng nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng ra. Cổ Thiếu Thiếu mày nhíu lại, nhất thời ngón tay căng thẳng nắm lấy cổ áo hắn. Kéo kéo thì thào nói mê, tao đi, không được kéo chăn của ta. Nàng vừa nói vừa, giơ tay lên vô tình đảo qua tóc mai Tĩnh Huyền Phong, khi đầu ngón tay chạm đến. Bộ lông mượt mà, nàng không khỏi ngọt ngào cười. Tao đi hảo ngoan, bảo bối của ta, Tĩnh Huyền, Phong nhìn nàng bày ra một bộ thần sắc sùng nịch nhất thời dùng sức hất tay. Nàng ra, tao đi, là người nào, cư nhiên kêu nam nhân khác là bảo bối. Trách không được ra sức khước từ không chịu cùng hắn viên phòng. Động phòng, ý, nghĩ vậy, hắn nổi trận lôi đình ngồi dậy, tức giận thẩm vấn Cổ Thiếu. Thiếu vẫn còn đang trong lúc ngủ mơ, đứng lên, bổn vương muốn ngươi nói rõ. Giàng, Cổ Thiếu, Thiếu mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt vẫn là một mảnh hắc. Ám, lại ôm góc chăn quay lưng lại, tức giận nói. Mặt trời còn chưa mọc, đâu, ngài không thể yên tĩnh một chút được sao? Tĩnh Huyền, Phong không khỏi nhìn về phía đại thái dương đang lên, túm thân thể nàng lên lắc. Lắc lắc lắc ngồi ở trên giường, Cổ Thiếu Thiếu hai mắt nhắm nghiền, đầu lắc. Lư qua trái qua phải, nhưng như trước vẫn không có ý mở mắt. Tao đi là, nam nhân, ân, nam, Cổ Thiếu Thiếu câu được câu không ứng thanh, đánh cái ngáp hàm hồ nói. Ngươi, làm sao mà biết được, Tĩnh Huyền, Phong thấy nàng cư nhiên còn dám thừa nhận làm như đúng lý hợp tình, mấy sọc. Gân xanh in hẳn trên trán, hắn áp chế lửa giận ra vẻ bình tĩnh chất vấn nói. Ngươi thực thích hắn, Cổ Thiếu, Thiếu không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, phi thường thích nó thực nghịch ngợm, nàng trong lúc hỗn độn bắt lấy bả vai Tĩnh Huyền Phong sờ sờ trêu chọc nói. So với ngươi còn vạm vỡ hơn, hắc Cổ Tiểu, Tiểu, Tĩnh Huyền Phong một quyền đánh lên ván giường, Cổ Thiếu Thiếu nhất. Thời nghe đến âm thanh gãy nát, khách kéo, liền thanh tỉnh ba phần, nàng mê. Mang sờ sờ mặt giường, bàn tay nhất thời rơi vào trong một cái lỗ nhỏ lõm xuống. Không khỏi nghi hoặc nháy mắt mấy cái chậm rãi nói. Thí chủ, ngài có phải, là đến thời kỳ mãn kinh, a, người kéo ta đi đâu? Cổ Thiếu Thiếu bỗng, nhiên bị một cỗ đại lực kéo tới phía trước, sau đó cả người giống như cái rẻ. Lau nhà trượt đi, làm nàng cảm thấy mông cùng sàn nhà như sắp tóe lửa, rốt. Cục hoàn toàn tỉnh táo lại. Tĩnh Huyền Phong, ngươi điên rồi à, bọn hạ, nhân đang quét tước hành lang thấy Trấn Nam Vương lửa giận tận trời kéo Vương. Phi đi trước mà Vương Phi y phục không chỉnh tóc bay rối loạn nhất thời. Đều trong lòng run sợ đồng loạt quỳ xuống. Ngươi, buông ô ô Cổ Thiếu Thiếu căn bản không có cơ hội đứng lên, chỉ có thể. Kéo mở u bàn tay Tĩnh Huyền Phong, ta tốt xấu gì cũng là thê tử của ngươi, ngươi hơi quá đáng rồi. Tĩnh Huyền, Phong dừng lại ngẩn ra, sau lại nghiến răng nói ra. Nguyên lai ngươi, cũng biết được thân phận của mình, Cổ Thiếu, Thiếu hoàn toàn không hiểu ngẩng đầu, góc truyện audio.com, ta biết a, ngươi đột nhiên phát hỏa cũng, nên cho ta một cái nguyên nhân đi, Tĩnh Huyền, Phong giờ phút này thật sự không thể cùng nàng lý luận túm trụ cổ tay nàng tiếp. Tục lôi về phía sau viện Cổ Thiếu Thiếu thất kinh dùng sức thoát ra, bởi vì nàng tựa hồ cảm thấy Tĩnh Huyền Phong tức giận đến nỗi ngón tay cũng phát. Run, một cỗ sát khí chậm rãi lan tràn toàn thân. Ngươi trả lời ta nha, ta làm sai cái gì, sao? Cổ Thiếu Thiếu nhất thời chột dạ ngậm lại, miệng, chẳng lẽ Tĩnh Huyền Phong biết được nàng ngày hôm qua sắp đặt âm mưu? Sao, cho nên lòng tự trọng bị chịu nhục rồi giận dữ, nghĩ vậy, Cổ Thiếu Thiếu trong lúc hỗn loạn ôm lấy một cây mộc trụ, rất sợ chết hô to. Ta sai rồi, thật ra là có nguyên nhân a, ta cũng chỉ là dưới. Tình huống bất đắc dĩ mới nói dối. Vậy là, ngươi thừa nhận, Tĩnh Huyền Phong khó tin thong thả xoay người, hắn vẫn cho là có sự tình uẩn khúc nguyên ý là tính đem nàng vào trong phòng. Nhỏ cẩn thận tra hỏi, nhưng này có lẽ, không cần nữa, hắn mau, trông xẹt qua một tia ảm đạm, khi nào bắt đầu, Cổ Thiếu, Thiếu hai tay ôm chặt cây cột nuốt nuốt nước miếng gian nan gật đầu. Kỳ thật, cũng không bao lâu, ngay một đêm trước khi ngươi hồi phủ mới. Ngươi cứ, nhiên trong khi cùng bổn vương lại. Tĩnh Huyền Phong tức giận đến da đầu run lên, nhưng vì mặt mũi hoàng thất vẫn là đem lời nói sắp thốt ra nuốt xuống. Cổ Thiếu, Thiếu chưa bao giờ thấy hắn tính tình đại phát như vậy, lui lui bả vai. tránh ở góc đường, vừa nức nở vừa nói xạo. Ngươi sao lại phẫn nộ như vậy? Ta chính là cảm thấy hảo ngoạn, còn nữa nói, một đêm kia đều là do ngươi ta. Cũng không làm chuyện xấu gì kinh thiên nha. Tĩnh Huyền, Phong không biết sắc mặt chính mình có bao nhiêu khó coi, hắn răng lợi càng. Kẽo kẹt, rung động giận dữ chỉ vào đỉnh đầu của Tiếu Tiếu. Hảo ngoạn, bổn vương không nghe lầm đi. Nếu không phải bổn vương phát giác ngươi còn muốn giấu. Giếm bao lâu à, cổ Tiếu, Tiếu bị hắn làm cho không chỗ trốn, thành thật nói. Một năm, lời này vừa, nói ra, lửa giận phun tung tóe trong không khí tựa hồ nháy mắt lại ngưng kết. Thành băng, cổ Tiếu Tiếu khiếp đảm hướng phía sau cọ cọ mông, bỗng nhiên cổ. Chợt lạnh, mũi kiếm lạnh như băng đã đặt trên cổ nàng, nàng run run một chút cả. Người ngốc ở tại chỗ tựa hồ hôm nay Tĩnh Huyền Phong thực khác với bình. Thường, là thật tâm muốn giết nàng, nàng càng nghĩ càng ủy khuất. Hoa, một tiếng, gào khóc, Tĩnh Huyền Phong ngươi cũng quá vô tình đi. Đây là lần thứ ba cầm, dao đặt trên cổ ta, chém đi, sống với loại người bá đạo vô. Lý như ngươi không bằng chết còn thống khoái, ta chịu đủ rồi, động, thủ đi, Tĩnh Huyền, Phong giật mình tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lời của nàng thực đáng giận làm cho tâm hắn trong nháy mắt rét lạnh, thỉnh, vương gia bớt giận, Hồng Hạnh khoan thai đi đến phù phù một tiếng quỳ gối. Trước mặt Tĩnh Huyền Phong, trong hành, lang gấp khúc bọn hạ nhân cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liên tiếp vang vọng. Thanh âm thỉnh cầu tha mạng cho vương phi. Tĩnh Huyền, Phong căm tức nhìn nàng, không khỏi gian nan há mồm thở, lại nắm cổ tay. Nàng lên hướng phòng ốc đi đến, mặc kệ cổ Tiếu Tiếu kêu khóc như thế nào. Cũng không thèm để ý tới, cũng không thể nói gì hơn. Hắn giận, không thể một cước đá bay cửa, cũng không đành lòng nhìn qua một bên, yên lặng, bình tĩnh nói, góc chuyện audio.com, thân là Trấn Nam Vương Phi, nhưng lại không tuân thủ nữ tắc. Ngươi kêu bổn vương như thế nào buông tha ngươi? Cổ Tiếu, Tiếu khóc đến sụi lơ, cũng hàm oan kêu, ta chỉ là không hy vọng tuổi còn, trẻ đã làm phụ nữ có thai, này cùng không tuân thủ nữ tắc có gì quan hệ à ô Tĩnh Huyền. Phong quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình, hắn mâu trung xẹt qua một. Tia mất mát cười thực trong trẻo nhưng cũng lạnh lùng. Ý của ngươi là cùng, nam nhân khác lẫn lộn sẽ không xảy ra chuyện này. Cổ Tiếu, Tiếu nhất thời ngừng khóc chừng lớn hai mắt căm giận nói. Ngươi nói lại lần nữa xem, ta cùng nam nhân nào lẫn lộn, Tĩnh Huyền Phong ta nói cho ngươi, biết muốn giết cứ giết dù sao làm người mù cũng không có ý nghĩa gì, nhưng cũng đừng chụp cho ta mấy cái tội danh đó, đúng lý hợp tình, xem ra Tĩnh Huyền Phong nhất định phải nhắc lại một lần cho nàng rõ. Ngươi không phải luôn miệng nói thích nam nhân kia sao, gì cường tráng gì nghịch, ngợm, hắn lại lửa giận xông lên đầu, ngươi thực can đảm không coi bổn vương, ra gì mà yêu đương vụng trộm. Xem ra thật sự là sống đủ, cổ Tiếu, Tiếu mê mang nháy mắt, ngươi chẳng lẽ là, đang nói audi, yên tâm, bổn vương chắc chắn đem nam nhân kia bầm thây vạn đoạn hóa thành thịt nát. Tĩnh, Huyền Phong nghiến răng nghiến lợi rất nhanh quyết định dám chạm vào nữ nhân. Của hắn, cho dù nam nhân kia có chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng tuyệt. Không buông tha, cổ Tiếu, Tiếu nhất thời mắt trợn trắng tê liệt ngã xuống đống cỏ khô khóc không ra nước. Mắt mỏi mệt nói, ta cũng không hâm mộ tình tiết người thú kết giao. Tĩnh Huyền Phong này vương bắt đàn, mới sáng sớm liền ầm ĩ, đòi chết đòi sống, cư nhiên chỉ vì công cầu. Tĩnh Huyền, Phong ngẩn ra xoay người, tiến lên hai bước kéo cánh tay nàng chất vấn nói. Ngươi làm thế để bổn vương không giết ngươi. Cổ Tiếu, Tiếu không thể nhịn được nữa đẩy hắn một phen. Bệnh thần kinh, Audi là con chó, nhỏ ta nuôi, ngươi từng nghe nói qua có ai tên kêu là Audi sao? Chẳng lẽ ta, ngoại trừ ngươi ra chạm đến giống đực chính là không tuân thủ nữ tắc sao? Ngươi này không phân tốt xấu liền muốn giết người, nước tràn não à Tĩnh Huyền. Phong thật lâu không nói nhìn chăm chú nàng, mà hai tròng mắt đỏ đậm dần dần xẹt. Qua tia cười, cũng vội ho một tiếng nghiêm túc nói. Ngươi cũng không chịu, nói rõ ràng, sao lại không khiến bổn vương xúc động? Huống hồ ngươi vẫn tự, nói chính mình sai rồi, mới vừa rồi bổn vương hỏi ngươi một câu ngươi liền. Đáp một câu, là có ý gì? Tĩnh Huyền Phong ngồi xếp bằng lại, đột nhiên một, tay lay lay chân nàng, trả lời, sự cho, tới bây giờ cổ Thiếu Thiếu không giải thích rõ ràng xem ra là không được. Nàng tâm thần không yên xoay lưng về phía hắn, hít thật sâu, cúi đầu nhận tội. Nói, chính là chuyện ngày giỗ của sư phụ ta đó, ta quả thật nói dối, kỳ thật. Hắn lão nhân gia sinh tử chưa biết thế nào. Tĩnh Huyền, Phong đem đoạn đối thoại hồi tưởng lại một lần, nhất thời mâu trung cả kinh. Ngươi, vì trốn tránh chuyện vợ chồng, ngay cả việc xấu xa này cũng làm ra. Cổ Tiếu, Tiếu nghe ra lửa giận trong giọng nói hắn giảm phân nửa, không cho là đúng thổi. Thổi đầu ngón tay, lại không biết sống chết nói. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, nếu muốn cuộc sống không có trở ngại trước tiên phải bất chấp bất. Quá ta cũng không tính cho ngươi ngoại tình, nếu có thuốc tránh thai ta cũng. Góc chuyện audio.com, không đến mức nghĩ ra chủ ý này. Tĩnh Huyền, Phong lại ngẩn người, ở trong quan niệm của hắn, nữ nhân vì nam nhân sinh đứa. Nhỏ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên, thật không hiểu nàng, như thế nào lại sinh ra loại ý niệm quỷ quái này trong đầu. Ngươi thực dám, khai nha Cổ Tiểu Tiểu, bổn vương cũng không biết ngươi lại can đảm như. Thế, nghĩ càng hỏa đại, nắm bả vai nàng quay lại đối mặt với mình. Vậy, ngươi nói cho bổn vương, vợ chồng nếu không vì sinh con, vì sao phải ngủ cùng. Một chỗ, vấn, đề giới tính nan dài a, như thế nào trả lời? Chẳng lẽ nói đây là hạng mục dài? Chí buổi tối sao, Cổ Tiếu, Tiếu không được tự nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai. Vấn đề này quá thâm ảo ta nếu. Hiện tại trả lời ngươi, ngươi khẳng định sẽ không hiểu hết. Tĩnh Huyền, Phong khơi mào mi, xoa xoa đầu nàng giáo huấn. Ngươi lá gan cũng quá lớn, hôm qua cư nhiên bày ra bộ dạng đó lừa bịp bổn vương, ta thật không hiểu ngươi. Này trong đầu là chứa vật gì? Cổ Tiếu, Tiếu cho rằng đây là đang khen ngợi chính mình hành động cao siêu, thẹn thùng. Mím môi cười trộm, mắt mù cũng lừa được mắt sáng a, hắc hắc. Ngươi còn, không biết xấu hổ cười. Tĩnh Huyền Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn xuống đỉnh đầu. Nàng nghiêm túc nói, ngươi một cái tiểu manh nhi còn làm ra nhiều trang phục. Và đạo cụ như vậy, nhất định là có đồng lõa, bổn vương một cái đều sẽ không. Bỏ qua, a cổ, Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, nhất thời ôm lấy đùi Tĩnh Huyền Phong không. Buông tay, đừng a vương gia thân ái, lệnh lang, lão công, nam nhân của ta. Trừ lại chút mặt mũi đi, Tĩnh Huyền, Phong dương môi cười, lại càng làm khó dễ nói. Vậy ngươi cũng cho bổn vương đi theo như lời ngươi, bổn vương chính là bá đạo vô tình. Cổ Tiếu, Tiếu mạnh mẽ lắc đầu, bá đạo là khí chất, vô tình là cá tính, ta là đang, khen ngươi a, thực vô xì a Tĩnh Huyền. Phong cười mà không nói, Cổ Tiếu Tiếu thuận theo đùi hắn một đường bò lên. Ôm thắt lưng hắn tiếp tục vô xì nói, ta phát hiện chính mình càng ngày càng rời, không được ngươi, nam nhân có khí chất có cá tính xuất như vậy như thế nào lại. Rơi vào tay ta a, đây là vì sao? Tĩnh, Huyền Phong khóe miệng vừa nhích nhất thời gạt tay nàng lại lập tức. Bám giết không tha ôm càng nhanh, ngươi cũng nhìn đi, ngươi đánh cũng đánh, rồi, mắng cũng mắng rồi, ta cũng không dám cãi lại, vương gia ở trong tinh thần. Và thể xác của thiếp vẫn là một người khoan hồng độ lượng vĩ đại nha. Ngài, liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được a cách chương.